chương 10 năm 1930. Nhớ ông cai tổng Lê Đình Quảng mò ốc gạo sông Tiền Giang và bữa rượu cô nhắc Robin tại nhà ông cai quản. Với chức công táp tòa bố, tôi coi về phát lương bổng cho công chức ở trong tỉnh. Nếu tôi có tiền sẵn, nghề này cho vay đặt nợ là tuyệt, vì mỗi đầu tháng chân lương khi phát, không ai khất hay giật của mình được xu nào. Nhưng lúc ấy có bao nhiêu tiền tôi đều mua đồ cổ hết. Và tuy tôi không ưa giữ bạc, sợ bị thất thoát, sợ bị ám ảnh lấy tiền tủ là có ngày vào tù, nhưng cũng nhờ ngày này tôi biết nhiều về nhân vật và địa dư tỉnh Sa Đéc đáng yêu này. Tôi kiêm nhiệm luôn chức đi thâu thuế và đóng dấu cân lường ở trong tỉnh. Mỗi năm mỗi thay con dấu, tỷ dụ năm 1929 con dấu khắc chữ L thì năm 1939 là chữ M. Cứ thế, chuyển đến hết chữ thì trở lại chữ A. Sau khi đóng dấu rồi thì giao cho cò bót đi xét và phạt những nhà buôn mà cân hay lít chưa có đóng dấu chịu thuế. Trước khi thực hành phận sự theo luật, tôi phải xuống tòa Vĩnh Long tuyên thệ, vì Sa Đéc lúc đó chưa có tòa án. Nhưng tòa đã giản dị hóa cho phép tôi gửi lời thề viết thay vì hiện diện để đi hầu. Và sau khi nhận giấy tòa án nhìn nhận, tôi trở nên chánh thức thay mặt luật pháp đi xét cân lường và tịch thâu những cái lít non cân thiếu, giúp đỡ cho người dân quê khỏi bị gian thương bóc lột, lường thăng tráo đấu, đông dạ nhỏ dùm cân non. Kể ra mỗi khi đi như vậy tốn công lính và mất nhiều thì giờ, công việc trong sở bị bê trễ, nhưng bù lại mấy khi được ngao du làng này làng nọ để lục lạo tìm món đồ xưa trong giờ làm việc khỏi bị quở trách. Đường gần như ông Tổng Châu Thành thì gửi trác cho cai tổng chi thị các nhà buôn trong tổng nạp cân dạ lích tụ tại công sở. Chúng tôi đến đó kiểm xét, đóng dấu, chứng nhận và thâu thuế. Mấy lúc ấy chúng tôi làm việc không hở tai vì sợ con mắt tọc mạch của cò bót dòm ngó, và tâu lại chủ tỉnh gặp đường xa như lên Cao Lãnh hay qua Lai Vung thì phải dùng xe hơi hoặc tàu máy. Khi lấy xe, sở công chánh chạy cà rịch cà ta. Khi nào ông chánh vui lòng cho mượn xe tàu của chủ tỉnh thì mau về lẹ và khỏi sợ ăn banh dọc đường. Thuế cân lường thâu vô không có là bao, mỗi lít thâu được một cắt mốt. Mỗi cây cân tạ, cân lúa gọi cân bùng, còn miễn cưỡng thâu được 2 đồng ngoài bạc. Vị chi mỗi làng thâu độ 20 đến 200 bạc thuế. Nhưng có lẽ phải ép nhà buôn đóng dấu cân lường để tránh cái nạn cân thiếu lít non và tệ đoan làm dạ nhỏ, không đủ ni tất để gạt dân quê hương trong việc mua bán lúa. Kỳ thật, tiền thâu vô trừ ra tiền xăng nhớt và tiền vãng phản của chúng tôi gọi là tiền súp thì không còn lại được bao nhiêu về cơm nước dọc đường. Khi thì chúng tôi 4 người, một anh cai phu thuyền, anh đội Lê Kim Đơn trước học trường này, tài công tàu thầy ký Lê Văn Tốt và tôi hùng nhau lại mua thức ăn, khi thì gà rô ti, khi thì vịt quay xá xíu rượu chát, trà ngon đánh chén ở dưới tàu trên sông cái, dưới bóng mát cây bần, cây ngừa. Những lúc ấy mới thấy đời công chức lớp đó có nhiều thú vị, nên nay bị chỉ trích thì cũng vừa và cũng đáng. Nhưng phần nhiều dọc đường vẫn có tay nghĩa hiệp, thầy cai tổng hay thầy ban biện đưa chúng tôi về nhà thết đãi. Tôi riêng không chú trọng việc ăn, nhưng có ý đi tìm đồ cổ và tìm hiểu phong tục mỗi nơi nên ít có chối từ. Lúc ấy ông chánh vừa bị công táp ở Cần Thơ thục két rồi tự vận, khiến ông bị vạ lây nên đổi về Sa Đéc. Thấy tôi có bộ ngay thẳng nên có cảm tình. Ông duyệt sổ săn nhớt thấy tốn kém quá vì đường gần, mà trưa nào chúng tôi cũng đều về nhà ăn cơm nước rồi mới đi ra. Bởi thế muốn cho đỡ tốn và đỡ nhọc, ông ra chỉ thị dạy tôi khi đi xa đường cứ neo xe hay tàu lại, chờ cho chiều xong việc rồi hãy quay về cho đỡ tốn xăng. Được lệnh ấy, không khác nào ông cho phép chúng tôi cứng hư và bắt đầu cho chúng tôi lợi dụng dùng cái tàu đó để đi chơi tùy thích, lại được tiếng là biết tiết kiệm của công nho. Năm 1930, chúng tôi dùng trọn cả tháng năm đi xét cân lường, mỗi ngày đi vài ba làng. Như hôm 22 tháng 5 năm 1930, chúng tôi xét làng Mỹ An Bình, đến trưa ở lại dùng cơm nhà ông xã trưởng, vì ông mời mọc quá, nay quên mất tên ông để mà tưởng niệm. Âu cũng là phần sơ sót. Chiều xét cân làng Mỹ Trà cho đến 5 giờ, xuống tàu đi về. Tới giữa sông thì lấy cơm nguội và mắm sống, tự tay xé mắm và bóc cơm ăn. Bất giác tự hỏi cái kiểu cơm si đây này của ông bà ta truyền lại, hay hễ ăn mắm sống thì phải dùng cơm nguội mới thấy ngon, và phải bóc tay thì mới thấy thú vị. Và cái mốt này thịnh hành nhất ở Cao Miên, Thái Lan, Ấn Độ, tức là một văn minh ăn bóc khác hẳn với văn minh Trung Hoa, Việt Nam và Nhật Bản, đó là văn minh dùng đũa. Bữa sau là ngày 23 tháng 5 năm 1930, tiếp tục dùng cano của quan chánh cho mượn đi xét cân lường ở Mỹ Sương. Chúng tôi khởi hành thật sớm, mua theo bánh mì nóng và xá xíu mới ra lò. Tàu vừa chạy chúng tôi lấy ra để dùng điểm tâm, uống cà phê Vin, cười giỡn dưới làn gió mát của sông Cái, quên đi nỗi cực nhọc hàng ngày. Rõ là cái hạnh phúc thường theo bén bên mình, chỉ tại mình không đủ thông minh mà tận hưởng. Ở Mỹ Sương chợ búa lèo tèo nên xét rất là mau. Có một mụ sẫm trình một cây cân và mười mấy trái cân, có một cái không đúng cân lượng. Tôi đã có ý định để tịch thu, nhưng mụ nói một câu ngây ngô như cô gái xinh xinh đi theo: "Tại thằng cha mày, động chút cũng lấy trứng giái cân để làm búa, đóng đình cũng nó, đóng guốc thì cũng nó, báo hại cái cục chì nó bị văng mất, kiếm không có ra, nay ông này đòi xiết cái cân. Về nhà tao làm sao có mà dùng?" Tôi không nhịn được cười và cũng không đành tịch thu của quý của bà, nên nhà anh em thay cho cái cục chì, cân xét lại kỹ càng đóng dấu, chứng nhận và trả cái trái cân lại cho mụ. Xem mụ có bằng lòng lắm, chỉ nhìn cặp mắt long lanh của cô gái tùy tùng cũng biết hai mẹ con mừng rỡ đến mực nào. Và cái làm phúc làm đoan không phải duy cho tiền nhiều là được. Vừa 9 giờ sáng công việc xong xuôi, chúng tôi xuống tàu trực chỉ ra sông Cái. 10 giờ chúng tôi đậu tàu lại giữa sông nơi đuôi cồn, chỉ giữ mỗi người một y phục ngắn gọn để tắm và mò ốc gạo. Đây cũng là một cuộc vui khó tả, biết bao giờ trở lại. Trong đời tôi đã mục kích mấy lần cồn hóa vật, vật hóa cồn tại chợ Cồn năm 1930, còn lộ đá và cầu tàu năm 1974. Cầu tàu đã rơi xuống sông và nước đã khoét con lộ, lỡ mất không dùng được nữa. Cũng như mới đây năm 1974, báo chí đăng tin chợ Kế Sách trọn một dãy phố rớt tởm xuống sông, không còn thấy vết tích viên gạch nào. Hôm ấy là ngày 23 tháng 5 năm 1930, tại nơi này tôi lại thấy cảnh cồn nổi, tức là cảnh thương hải biến vi tan điền, như đã đọc trong sách truyện diễn tả. Năm ấy, năm 1930, thuộc địa phận tỉnh Sa Đéc vừa mọc thêm ngoài sông Cái Tiền Giang hai hòn cù lao nhỏ, đứng ra là hai cái đuôi cồn có tên nhìn nhận là Cồn Cát và Cồn Chà. Mỗi lần có cù lao nổi như vậy, khi nước vừa lấp sắp lội tới bụng, tới rúng, độ 6-7 tấc bề sâu, đến khi nước ròng giật uống còn lội tới nửa ống chân, có chỗ tới mắt cá, có chỗ khác thấy được đất lé đẻ lên trên mặt đất. Tuy cù lao vừa nổi làm vậy thế mà đã có người đến xin khẩn nơi tòa bố rồi. Họ là những người có thế lực, hoặc là hội đồng quản hạt, hay là những tay giàu gọc ở trong xứ.

Khi dâng lên vua Ngự Thiện và được các quan hộ tống chở ra tới tận Huế dưới danh từ cống phẩm của Nam Kỳ lục tỉnh. Năm tôi còn học tại trường Sắc Sơ Lúc, tôi còn giữ được một bài thi xưa về ốc gạo, xin sao lục ra đây nhưng không biết rõ tác giả là ai, vì bài thi này do anh em cho mượn tập thi lục sao đi chép lại vần công mà không đề rõ danh tánh người trước tác. Bãi hạt cồn nhàn thả rạng danh, cháu con gò đóng nhóm nên thành, xa cừ đồng tánh tôn như chú, thô mễ trùng danh cứng bẳng âm, tay chẳng phải thời nam phải tiếc, xuân sang vừa ngén hạ vừa sanh, hàm rồng ngon ngọt bao là đáng, tuy cũng đồng loài khí chẳng tanh. Năm 1919. Năm 1930, chính mình là một tên học trò không quen lặn lội, thế mà được dự một cuộc bắt ốc giữa sông Cái là một chuyện bất ngờ. Tôi chỉ biết vui đùa vô tư lự, gió thổi vù vù bên tai, mình trần trụi dằn dưới nước mà không thấy lạnh. Ngày thường vẫn tắm nước nóng và động động là cứ ho hen sổ mũi nhức đầu. Trời nắng chang chang không thấy nóng, nước xăm xắp tới rúng, và cẩn thận không biết lội nên không dại gì ra sau để bị chết chìm. Chúng tôi chỉ chùm nhúm lại một chỗ, đẩy cái thùng thuyết tới trước, dùm chân rà rà ở dưới bùn, khi nào đụng vật gì lạ lạ dưới chân thì cúi xuống mò tay, mò vào thế nào cũng lượm lên. Nhưng con ốc no tròn mình mẩy dính đầy bùn vì chúng sinh sống ở trong chất ấy. Tuy vậy ốc này không nhiễm vi trùng vì nó sống ở giữa sông sâu nước chảy. Và sợ nhất là loại ốc nuôi trong chỗ thiếu vệ sinh, ăn vào thường hay lây bệnh hiểm nghèo như bị bệnh thương hàn, trong Nam còn gọi là bệnh ban cua lưới trắng. Theo thủ tục, ốc mồng 5 tháng 5 là đúng lứa, nó vừa mập và không có con ở trong bụng, tức là khi ăn không nhai gặp cái vỏ ốc nhỏ mất ngon. Ăn sái mùa hoặc gặp ốc còn ốm, hoặc gặp ốc nó có con mất cả thú, nhất là gặp ốc chết thì bữa cơm ấy kể như bị phạt. Vỏ ốc gạo khi được nhiều, ngày xưa đốt lấy vôi dùng để têm trầu thì thật là tuyệt, nó vừa sang và miếng trầu lại càng ngon. Ngày nay tục ăn trầu đã bớt nhiều, vỏ ốc chỉ dùng để lót đường hoặc để mục làm phân bón cho gốc kiển. Chúng tôi hôm ấy là tay ngang, thế mà mò cũng được khá nhiều, đến trưa gom góp lại cũng được trót nửa cái thùng thiết. Và người gia nhân ông cai tổng cắt nghĩa là vì sở đất đuôi cồn này có chủ, người mò ốc lén không dám lại đây bắt nên ốc nó có nhiều. Chúng tôi mừng rỡ đem về, nhưng ông cai tổng nào cho ăn ốc mới mò được ở đây, vậy rằng ốc mới nó còn ngậm bùn ở trong miệng, phải ngâm cho nó một ngày một đêm cho nước sạch, nó nhả hết chất bùn ra thì ăn mới ngon. Nói như vậy rồi ông cai lấy ốc cũ ra luộc và bày ra một bữa tiệc vỉ vèo đãi khách. Ăn uống được nửa chừng, dây qua bày cuộc thi uống rượu gọi là đánh tẩu. Chủ gia đứng dậy thủ lễ phân trần cùng cử tọa, yêu cầu chúng tôi là người yếu rượu nhưng bước qua bàn bên kế, tiếp tục dùm bữa và nhìn xem các tay tủ lượng cao thì nhào đánh tẩu. Nói đến đây dòm lại tiệc giữa, tôi chỉ thấy còn ngồi 6 ông hưng chức có tuổi, kể luôn ông chủ nhà là 7 người. Nhưng trong nhóm chúng tôi đại diện cho tòa bố, có anh Ký Tốt vỗ ngực xưng mình là biết uống rượu cũng như ai và không chịu lách rời ra ở giữa. Chủ gia ân cần nhắc lại một lần nữa rằng 7 người này là tay thiện chiến, đã quen biết nhau từ lâu nên hôm nay muốn biểu diễn một trận đánh tẩu chơi, và thầy Ký là khách mời, tốt hơn nên chứng kiến như giám khảo hơn là nhập trận rủi sơ thất thì e tủ luật bất vị thân. Nhưng một hai thầy Ký không chịu rời chỗ ngồi và quả quyết: các ông đi tới đâu tôi sẽ theo tới đó. Sau hai lần khuyên và cản không nghe, 7 người kia bắt đầu nhập tiệc với thầy Ký là 8, đủ bát liên quần tủ. Thế là sau khi an tọa xong, chủ gia đứng dậy giao kết một lần nữa rằng: cuộc vui chơi không ai ép buộc ai, Nhưng nay tám người này đã nhận ra mình biết thưởng thức rượu ngon, thế thì phải giữ lời. Thứ nhất là mỗi người phải dĩ hà nhất thể, uống bằng nhau cạn bôi. Thứ nhì là không đặng nửa chừng bỏ cuộc, nếu vi lệnh sẽ chiếu theo tủ luật mà trừng phạt không tha. Nói đến đây chủ gia tươi cười nhắc lại rằng, lúc này còn dư thì giờ để suy liệu. Nếu người nào biết mình bất kham theo dõi thì nên sớm tách ra khỏi bàn này để các tiền tẩu đánh chén. Nhưng sáu vị kia luôn anh ký nhà ta là bảy, không ai chịu mình là yếu rượu, và cuộc đấu tụ bắt đầu. Trước tiên chủ gia sai triệt hết những ly rượu thừa, chỉ giữ lại một ly độc chiến, loại có chân nhưng ông đã cẩn thận bẻ gãy cái chân bỏ đi, và chỉ còn lại một cách cầm ly trên tay rót rượu uống và truyền cho người khác làm y theo mình, mà không thể nào đặt cái ly xuống bàn được vì chân nó đã không còn. Đoạn ông mở tủ lấy ra tám chai rượu mới, toàn nhãn hiệu Cô Nhắc Robin, là cái thứ đương thời được trọng dụng và thảy đều công nhận đó là ngon. Ông khui chai rượu thứ nhất, một tay cầm chai, một tay cầm ly, tự rót cho mình một ly đầy, kề miệng đánh chóc một cái hà hơi nghe một tiếng, khà rất là sành điệu, gắp một con ốc chấm nước mắm bỏ vào mồm nhai một cách ngon lành, rồi trao cái chai rượu và ly cho người kế tiếp. Cứ diễn hành lễ nhắm tủ y như ông bàn nãy, rồi lại đến lượt người thứ ba, người thứ tư, đến người thứ tám, thì đến phiên ông bắt đầu làm lại luân phiên. Và khi chai này hết thì khui chai khác, tuần tự không cho thiếu rượu, cũng không bỏ sót phiên người nào. Cuộc thi đua uống rượu tiếp tục vui vẻ và cứ như thế, chuyển đệ vừa nói vừa cười. Tám người này uống rượu Cô Nhắc cho chúng tôi xem không khác như ta uống trà. Nhưng đến chai thứ sáu, tức là mỗi người đã có hơn nửa phần chai lít rượu mạnh ở trong dạ dày. Tôi ngồi ở ngoài nhìn kỹ thì người nào người nấy thảy đều biến sắc. Có kẻ thì mặt xanh như tàu lá, có kẻ thì mặt đỏ phần phần. Duy ông chủ nhà cười nói hiên ngang, đúng là người tẩu lượng phi thường. Bỗng anh ký tòa bố nhà ta tuyên bố, anh không uống nữa và mặc kệ ai. Anh bỏ đó đi nằm dài trên bộ ván. Còn lại bảy người kia, họ nào có chịu nghỉ cho, họ vẫn để tốt, nằm yên trên ván ngựa. Nhưng hãy họ uống đủ bảy người, tới lượt của tốt thì họ kéo nhau, cậy răng chú chàng ta, đổ rượu vào đầy mồm. Tốt không nuốt cũng không được, vì tốt ngậm miệng khích lại, đã có một cái phiểu thiết lấy từ trong nhà bếp, cái thứ dùng để dồn lạp xưởng. Họ lại cậy răng nhét phiểu vào, rồi rót rượu như là ta sang nước mắm, từ tỉnh này qua tỉnh khác. Uống được 5-6 tuần như vậy, bỗng tốt ngồi vùng dậy, mặt đỏ như lên đồng, vì đã sai quá độ và hết biết nhân sự. Tốt vịnh ghế vịnh bàn lết lại chỗ ngồi và nói lớn, mấy người chơi không có sướng, tốt đã chịu thua và mấy người cũng không dung tha. Này tốt làm như vậy đây, xem mấy người có bắt chước được không. Vừa nói tới đó, tốt giật cái ly không chân, cắn nghe một cái rốt, cái ly bể ra một miếng lớn. Tốt nhai cái miếng ly như là người ta nhai bánh tráng, rồi tốt chụp luôn cái chai rượu tu một hơi như là rồng uống nước. Cả mấy bàn tiệc đều sợ hoảng, xúm nhau kéo tay không cho tốt uống nữa. Nhưng tốt đã nuốt cái miếng ly đó vô bụng hồi nào đã mất đi rồi. Bữa tiệc hào hứng bao nhiêu thì bây giờ buồn tẻ bấy nhiêu. Đến đây bữa tiệc trở thành một bi hài kịch, nửa cười nửa mếu vì sự tan rã. Chúng tôi xin nước rửa mặt, chủ nhà lo lấy dầu nóng đánh lưng bắt gió cho tốt. Tuy vậy, đến 15 giờ chiều qua làng Mỹ Long, tốt vẫn đóng dấu cân lượng y như là không có việc gì xảy ra. Đến 16 giờ phận sự chúng tôi xong, còn kéo qua nhà ông xã Chỉnh, không biết nay còn hay mất, ngồi đánh cắt tê cho đến 18 giờ mới chia tay ông xã, xuống tàu trực chỉ đi Sa Đéc. Xuống tàu vẫn chưa thôi, lại lấy ốc gạo của ông cai biếu, rồi hết chai này qua chai khác, chúng tôi sáu người uống thêm hai chai La Ve, một chai rượu chát Mê Đốc, một chai Ven Buộc Đôn. Đến 21 giờ tàu cập bến nhà ông Tư Hanh gần tòa bố thì cả thảy đều say mềm nương nhau đi về nhà. May thời tôi không quên chiếc cặp táp tiền, và khi đến nhà tôi để y bộ y phục bèo nhèo, tôi ngã lên giường đánh một giấc đến sáng, bất chấp tiếng đòn rèn của ai kia khiển trách bên lỗ tai. Bữa sau tôi vẫn ngây ngất chưa có tỉnh, và qua ngày kế vẫn còn lừ đừ. Hai bữa liên tiếp tôi ráng đi làm cho có mặt, nhưng cố tránh không dám đem giấy tờ cho quan chánh ký tên, sợ biết mình là bợm say thì không trông gì mà lên chức. Từ đó tôi lĩnh hội được một bài học khôn: đấu tẩu là giỡn với cái chết, không tự sát thì cũng tự hủy hoại sức khỏe của bản thân. Vừa rồi năm 1974, tôi đến nhà một ông bạn thân, nghe ông tự khoe lúc thiếu niên, khi còn dạy học tại Tây Ninh, ông đã từng ăn liên tiếp 6 tô mì nước, uống xen kẽ 6 trái dừa xiêm. Nay thì ông vẫn còn mạnh, nhưng ông cũng như tôi, sống nhờ thuốc men và sống nhờ bác sĩ tận tình. Ông nghĩ sao thì tôi không biết, chứ riêng tôi rất tiếc là đã phí phạm lúc nhỏ sức khỏe một cách thật là ngu dại. Chính ngày nay, khi tôi thấy chúng bạn tranh nhau cạn ly này đến ly khác, và một khi chai rượu đã mở nút thì quyết cho cạn đến giọt cuối cùng, thiệt là một cảnh chẳng đặng đừng, đáng tiếc. Nhưng mấy ai khuyên giải được đệ tử của Lý Bạch Lưu Linh? Rượu uống vừa phải thì thấy ngon, uống quá chỉ làm thân chủ cho bác sĩ và trại hồn. Riêng anh bạn tốt đến nay vẫn mạnh và vẫn ở Sa Đéc, không nghe nói bị đau bao tử hay rách ruột non ruột già. Một bằng chứng, ai ham giảng mò ranh là bậy, cử cũng chết, kiên thì cũng vô hòm. Hay là ta ăn uống vừa vừa, và nhớ không nên nói thật với bác sĩ. Tái bút: ông cai tổng An Tịnh, cố nhân Lê Đình Quảng, sau thăng làm quyện hàm ngày 7 tháng 4 năm 1932, khi tôi từ Giả đổi về Sóc Trăng, có biếu tôi một cái bình vôi sứ có quai. Tôi có nói trong tập số 8 khảo về đồ sứ men Lam Huế, tập hạ chương nói về bình vôi. Tốt, sau này tôi có gặp trên Sài Gòn nhắc lại chuyện mò ốc gạo năm xưa, chàng ta cứ cười thè lưỡi ra xem và khoe không bị miễn chai cắt. Hỏi là học được phép gì, tốt cười thêm rồi nói đó là phép say. Hỏi không rách ruột hay sao, tốt ngó tôi và nói: nếu rách thì sau này tốt vẫn còn đứng đây, và bao giờ tiên Lưu Linh cũng luôn phù hộ cho đệ tử trung thành như là tốt.